ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 105, cái này cũng không tính là sự tình một. Cầu ủng hộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọng chứng thất ngoài cửa, thân nhân bệnh nhân gấp đến độ túi bụi, mặc dù bác sĩ đã tới, nhưng chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, bệnh nhân có thể hay không cứu giúp tới, ai cũng khó mà nói. Wow đo, bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, một cái tiểu hộ sĩ đi ra. Cô y tá thế nào? Thân nhân bệnh nhân vội vàng cầm giữ tới hỏi. Cô y tá kia một mặt mộng, lắc đầu, biểu thị tự mình cũng không rõ. Thân nhân bệnh nhân gì? Ngươi ở bên trong đợi, sao có thể không biết rõ tình hình đâu? Bác sĩ kia nói như thế nào? Hắn để cho ta đi, đừng lưu tại kia chậm trễ hắn phát huy. Thân nhân bệnh nhân, ngoặc kép, cái này cái gì logic? Hiện tại bác sĩ cũng nghiêu bức như vậy sao? Cứu giúp không cần y tá phụ một tay. Vậy hắn có hay không nói, bệnh nhân muốn cứu giúp tới, dài nhiều lắm thời gian. Hắn nói một bàn tay thời gian. Thân nhân bệnh nhân, ngoặc kép, có bao lớn hy vọng? Hắn nói cái này cũng không tính là sự tình. Thân nhân bệnh nhân, ngoặc kép, cái này tì em là cái bác sĩ sao? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ chân cảnh đồng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ chân tuấn tài sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép chấm than, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ chân duệ ý sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, liên tiếp hơn 10 đạo hệ thống nhắc nhở âm. Trọng chứng thất bên trong, Tần Minh ngồi tại bên giường, nhìn xem sắc mặt tái nhợt lão gia tử, lúc này mới bắt đầu động thủ, vừa rồi chậm trễ không ít thời gian, chủ yếu cục tiêu vào đem y tá đẩy ra phía trên. Chữa khỏi một bệnh nhân với hắn mà nói, xác thực không tính sự tình, vấn đề là quá trình trị liệu không thể để cho bị người trông thấy. Nếu là người bình thường gặp được còn tốt, nhiều nhất coi hắn là thần tiên xem, thế nhưng là một tên y tá tại cạnh bên nhìn chằm chằm. Không có bảo đảm hắn hôm nay liền phải tại bệnh viện nổi danh. Ngày mai còn được một đợt TV, hậu thiên quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội tới cửa mời hắn uống trà. Một năm sau, hắn đạt tới nhân sinh đỉnh phong, thành công bị làm thành tiêu bản, trưng bày tại quốc gia trong viện bảo tàng. Vì để tránh cho phiền phức, Tần Minh hao hết chín châu hai hổ chi lực, muốn tận các loại thủ đoạn, nói liên tục kéo theo thêm đùa giỡn, mới đem y tá kia tiểu tỷ tỷ đưa tiễn. Đi thời điểm, đối phương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta chờ ngươi ở ngoài, đêm nay ta có rảnh rỗi, tiểu hộ sĩ ngượng ngập nói. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh, chỉ kém một khẩu khí liền muốn uống lão đại gia. Tần Minh cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, hắn đi lên trước, dùng ra chữa bệnh thánh thủ, hướng thân thể của đối phương vỗ tới. Một bên khác, viện trưởng muốn điên rồi, vừa rồi nhận được tin tức nói trong bệnh viện tới cái nhu cầu cấp bách cứu giúp nặng chứng bệnh nhân. Bọn hắn bệnh viện có chuyên môn phụ trách cái này một khối bác sĩ, cho nên viện trưởng phân phó phía dưới đem cứu giúp bác sĩ tìm đến, liền không có quá để ý tới. Kết quả 10 phút sau, phía dưới gọi điện thoại tới nói cho hắn biết, dĩ vãng phụ trách cứu giúp bác sĩ xin nghỉ, cái khác có liên quan chủ khoa bác sĩ cơ bản cũng đang nghỉ ngơi, ra ngoài ăn cơm, trong lúc nhất thời đuổi không trở lại. Hắn vội vàng lại liên hệ Vương Sướng cùng Khương Húc, kết quả hai người cũng nói không tại bệnh viện, còn sót lại phó khoa bác sĩ, hoặc là chính là chủ trị khoa hậu môn, hoặc là chủ trị khoa chỉnh hình. Không có một cái cùng tâm xuất huyết não có thể phủ lên câu nhìn chung bệnh viện trên dưới. Trừ hắn ra, là thật mỗi một cái có thể đem ra được. Biết được tin tức, Viện trưởng phủ thêm áo khoác liền hướng bên ngoài hướng. Cái này tì em kêu cái gì sự tình? Mấy cái này đồ ngốc. Bình thường cũng không có việc gì liền hướng hắn phòng làm việc bên trong chạy. Nhảy nhót đến không được. Hiện tại thật gặp được chuyện. Một cái so một cái trượt đến xa. Nếu không phải viện trưởng có tố chất. Thật muốn vừa chạy vừa chửi một câu XXX mẹ nó. Đinh, cửa thang máy mở ra. Viện trưởng một đường vọt tới lầu 2. Cách thật xa, liền gặp được một đám thân nhân bệnh nhân tụ ở nơi đó. Lẫn nhau thảo luận, làm sao lâu như vậy cũng không có tin tức. Đúng vậy à, ta nhìn thấy y tá cũng đi. Bên trong đến cùng là cái gì tình huống? Làm sao cũng không người đến thông báo một tiếng. Tê dại, rác rưởi bệnh viện, chậm trễ trị liệu coi như xong. Còn trì hoãn trị liệu thời gian. Không cho bệnh nhân tin tức. Ta sợ cha ta là đã không có. Nếu không vụng trộm vào xem. Bệnh nhân ở đâu? Viện trưởng la lớn, bước chân tăng tốc. Những bệnh nhân kia người nhà thấy thế. Vì đó kinh ngạc, bọn hắn không biết viện trưởng. Nhưng theo đối phương cái này cường thịnh khí thế, ung dung không vội bộ pháp liền nhìn ra được, người tới tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Ngạch, ngài là, ta là viện trưởng, hiện tại bệnh nhân tình huống thế nào? Một bên hỏi, viện trưởng ngẩng đầu, liền gặp được trọng chứng thất đèn lại là hiện ra, biểu hiện ngay tại cứu giúp, hắn có chút nói gì, đồng thời cũng nới lỏng một khẩu khí. Vậy mà đã có người chạy tới. Là vị nào bác sĩ như thế chuyên nghiệp? Hiện tại là vị nào bác sĩ tại áp dụng cứu giúp? Viện trưởng hỏi, thân nhân bệnh nhân hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên tiểu hộ sĩ. Kia tiểu hộ sĩ kinh ngạc. Lắc đầu, so thân nhân bệnh nhân còn mộng. Viện trưởng nhíu mày, nhưng không có trách cứ y tá. Bởi vì bệnh viện bác sĩ nhiều như vậy, gần nhất lại mới chiêu số lớn y tá. Có một ít bác sĩ lạ mặt không biết là rất bình thường. Hắn lại hỏi, bệnh nhân tình huống thế nào? Tiểu hộ sĩ suy tư một cái, lại lắc đầu, bác sĩ kia bắt đầu cứu giúp không? Tiểu hộ sĩ lại lắc đầu, viện trưởng, ngoặc kép, đều như vậy còn chưa bắt đầu cứu giúp. Viện trưởng nghĩ trực tiếp đi vào, nhưng cá nhân cũng biết rõ, cứu giúp bệnh nhân quá trình bên trong là rất khẩn trương. Tùy tình xuất nhập phòng bệnh là tối kỵ, sẽ để cho ngay tại phát huy bác sĩ phân thần, ảnh hưởng trị liệu. Hắn kiên nhẫn lại hỏi, kia y sinh trưởng cái dạng gì? Đặc thù miêu tả một cái, tại viện trưởng cùng chung quanh bệnh nhân nhìn chăm chú. Tiểu hộ sĩ cảm giác áp lực như núi. Cuối cùng ấp úng phun ra một câu. Tuổi trẻ đẹp trai, 17-18 tuổi dáng vẻ. Viện trưởng, ngoặc kép, mẹ nó, đây coi là cái gì đáp án? Bọn hắn y viện bác sĩ cái nào không phải tuổi trẻ anh Tuấn? Ngạch, vân vân, viện trưởng ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. Bọn hắn bệnh viện nào có 17-18 tuổi trẻ bác sĩ? Tây y 5 năm, trung y 8 năm, 17-18 tuổi làm thầy thuốc. Cái này tì em theo trong bụng mẹ bắt đầu đi học cũng làm không đến a. Nghĩ đến cái này, viện trưởng luống cuống, ra tì em đại sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,